Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 190, mượn hoa hiến Phật. Cho nên bọn họ liền từ vị này trưởng quỹ nơi này bắt đầu. Người kia chưa chừng cùng tu chân giới có quan hệ gì. Trong đó có chút thủ đoạn tuyệt đối không phải phàm nhân nên có. Nói không chừng là cái gì xuống tới lịch luyện tu sĩ mất phương hướng nội tâm. Vân Phi Dương trong lòng như vậy nghĩ, ánh mắt rơi vào trước mặt cây châm bên trên. Này vừa nhìn phía dưới, đúng là cứ như vậy bị đồ vật bên trong hấp dẫn. Trong hộp đỏ vải nhung thượng thả một người phi thường xinh đẹp cây châm. Bình thường phàm giới cây châm phần lớn là dùng đầu gỗ, đồng đến làm ra. Tốt một chút dùng vàng bạc đánh chế, cũng có ngà voi hoặc là ngọc thạch làm ra, nhưng cái này cây châm không phải, bởi vì cái này cây châm rõ ràng là dùng mấy loại chân quý đồ vật luyện chế ra đến. Trong đó thậm chí còn có một ít cực kỳ mỏ hiếm. Tại cây châm phần đuôi, có một cái đuôi én hình dạng, đem một khối ngón út lớn nhỏ óng ánh sáng long lanh. Không có chút nào một tia tì vết thúy ngọc khảm lại. Này thúy ngọc tựa hồ có gột rửa thân thể tác dụng. Coi là một cái tiểu cực phẩm, mà xem như phần đuôi thúy ngọc đằng sau mặc có một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ thượng mặc vào hai đầu tinh tế ngân liên. Ngân liên tận bưng càng là khảm nạm hai viên màu sắc thanh nhã mượt mà trân châu. Toàn bộ cây châm hiện đại khí mà cấu tứ sáng tạo. Chế tác càng là tinh tế, dùng tài thượng thừa, đặc biệt là mấy bên trong đồ vật kết hợp lại, không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác, cho dù là Vân Phi Dương cái này ngoài nghề thêm thẳng nam vừa nhìn. Cũng biết đây tuyệt đối là cái thứ tốt, này ngân liên là lưu quang thiên ngân, này chân châu càng là thiên diễn chân châu, thế là Vân Phi Dương lạch cạch một chút đem hộp cho trừ lên. Hỏi: Trưởng quỹ đây là ý gì đâu? Cái này trưởng quỹ vội vàng cười híp mắt nói đến. Đại nhân giơ cao đánh khẽ, bỏ qua tiểu nhân một ngựa. Hôm nay lại là lần đầu quang lâm tiểu điếm. Tại hạ thật sự là không có cái gì có thể hiếu kính ngài. Vừa vặn trước kia còn chân quý cái này đồ chơi nhỏ. Hôm nay liền đưa cho đại nhân, hơi biểu tiểu tâm ý của người ta tốt. Mong rằng đại nhân nhận lấy. Vân Phi Dương cũng không phải cái gì người gàn bướng, mượn hoa hiến Phật sự tình cũng là hiểu. Cái đồ chơi này hắn nhìn cùng Lạc Xanh Ca liền rất xứng đôi. Sao lại nói như vậy? Ta hôm nay đến tránh không được đặc biệt đến dọa dẫm ngươi sao? Ngươi đem ta trở thành người nào? Vật này ta là ưa thích, nhưng không có nghĩa là liền muốn ngươi tặng không tại ta. Ngươi ra cái giá tốt, ta mua lại chính là, dù sao còn muốn theo hắn nơi này đào manh mối đâu. Trưởng quỹ nói cái gì cũng không chịu ra giá, khăng khăng muốn đem cái này cây châm đưa cho Vân Phi Dương. Cuối cùng Vân Phi Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Đã ngươi khăng khăng như thế, nhưng ta cũng không thể hỏng quy củ của ta, ta xem vật này cũng không tệ lắm. Liền hai lượng bạc mua lại nó tốt. Nói từ trong lồng ngực lấy ra một khối bạc vụn đập vào trên mặt bàn. Đứng dậy rời đi cái này cửa hàng trang sức tử. Nghênh ngang rời đi. Nhưng hắn nơi nào có cái gì quy củ của mình. Bất quá là thuận miệng nói mò. Nhìn qua trên bàn hai lượng bạc vụn. Cái này trưởng quỹ nửa ngày không có hoàn hồn trở lại. Đầy trong đầu đều là một câu. Người có thể vô sỉ, nhưng tại sao có thể như thế vô sỉ đâu? Cái này cây châm phóng tới trên thị trường bán. Đừng nói 3 đến 4 nghìn bạc, chính là hoàng kim cũng có thể đổi được hơn mấy trăm đâu. Nghe nói liền tiên nhân cũng sẽ thích, cũng không nhiều biết hàng. Nhưng vị khách quan kia còn một mặt ăn thiệt thòi bộ dáng. Thế mà vứt xuống hai lượng bạc vụn. Liền đường hoàng liền đem cái này song châu khảm ngọc châm lấy mất. Còn rơi xuống một cái bỏ tiền mua thanh danh. Bất quá cái này trưởng quỹ cũng không có dám nói nhiều. Dù sao cũng là hắn đắc tội người ta. vị kia cũng là sẽ tiên thuật, có thể cho hai lượng liền cho hai lượng tốt, cái này ngậm bồ hòn cũng chỉ có thể ăn hết. Kỳ thật cũng không phải Vân Phi Dương không suy nghĩ nhiều cho hắn một chút, chỉ là bởi vì hiện ở trên người hắn thật sự là không có cái gì bạc, chỉ có linh thạch loại hình. Nhưng này linh thạch này cửa tiệm cũng không có tiền lẻ a. Huống chi linh thạch vừa ra rất dễ dàng bại lộ thân phận. Rời cửa hàng sau, Vân Phi Dương liền chuyển tay đem này song châu khảm ngọc châm cho Lạc Xanh Ca. Nhìn xem như thế nào? Lạc Xanh Ca cầm song châu khảm ngọc châm không biết suy nghĩ gì. Ngừng lại một hồi mới đưa cây châm theo trong hộp lấy ra. Cắm vào trên tóc, Vân Phi Dương híp híp mắt, nói thẳng khen, đẹp mắt. Hắn cũng không biết như thế nào ca ngợi, nhưng hai chữ này thật là hắn nhất ngay thẳng ý nghĩ. Lạc Xanh Ca nhịn không được nhếch miệng, đem hộp thu vào, kia cây châm liền lưu tại trên đầu. Vừa rồi ngươi thăm dò ra cái gì đến không có? Lạc Xanh Ca hỏi. A, một mặt mộng bức, làm sao vậy? Ta lúc nào thăm dò hắn rồi? Vân Phi Dương vẻ mặt mê mang. Lạc Xanh Ca nghi hoặc nhìn về phía Vân Phi Dương, người chẳng lẽ không phải thăm dò cái kia trưởng quỹ mới có thể cố ý gây chuyện sao? Ngoặc kép, dĩ nhiên không phải, ta làm gì làm loại này đánh cỏ động rắn sự tình. Ta chỉ là không nghĩ tới chủ quán kia thật cho ta hàng giả. Vân Phi Dương biện bạch nói, cho nên người kỳ thật liền thật chỉ là náo loạn một trận tính tình. Lạc Xanh Ca vẻ mặt chưa biến, nhưng không biết vì cái gì Vân Phi Dương chính là cảm giác được chính mình có chút lạnh. Kia, ta lại đi thăm dò, ủy khuất nhỏ yếu, không cần, ta đã thăm dò ra tới. Lạc Xanh Ca hừ một tiếng, a, Xanh Ca ngươi chính là quá tuyệt, ta chính là quá yêu ngươi. Vân Phi Dương trực tiếp ôm Lạc Xanh Ca một chút. Lạc Xanh Ca đối mặt này vội vàng không kịp chuẩn bị ôm. Vẻ mặt lóe lên một cái, biểu tình chưa biến, là tu chân giới tu sĩ, nhưng tựa hồ tâm thuật bất chính, không biết là tu luyện ra đường rẽ vẫn là vốn là như vậy. Lạc Xanh Ca nhíu nhíu mày, chúng ta bây giờ có thể truy tung đến người kia sao? Vân Phi Dương hỏi, ngoặc kép, ta vẫn cảm thấy ngươi truy tung năng lực so với ta tốt, loại vấn đề này hẳn là hỏi ngươi chính mình. Lạc Xanh Ca trực tiếp quay người trở về thần kỳ cửa hàng nhỏ, vị kia tu sĩ rất cẩn thận, dấu vết lưu lại đều vô cùng ít ỏi, có thể tìm tới những này cũng không biết là người kia cố ý lưu lại, vẫn là tu vi quá thấp. Vân Phi Dương vội vàng đuổi theo. Thế nhưng là cái này người vì sao phải nhằm vào thành chủ người nhà kia đâu? Theo chúng ta điều tra đến xem, rõ ràng không oán không cừu, chẳng lẽ cũng chỉ là không khác biệt công kích? Ta cảm thấy rất không có khả năng, trở lại cẩn thận điều tra thêm liền biết. Lạc Xanh Ca tỉnh, táo nói, nàng không am hiểu phân tích, cho nên càng thích trực lai trực khứ chứng cứ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Đem đồ vật đều thu vào. Vậy chúng ta ăn một chút gì? Ăn cái gì? Lạc Xanh Ca thần sắc hơi động. Vân Phi Dương ý cười làm sâu sắc. Làm ta nhìn xem làm những gì tốt. Trở lại thần kỳ cửa hàng nhỏ về sau, Vân Phi Dương cầm lấy tạp dề, bao cổ tay, mũ tất cả đều mang tốt. Đây là tân chế làm võ trang đầy đủ công cụ, có thể để cho người ta sâu sắc cảm nhận nhân gian hương vị. Mặc dù bọn họ nấu cơm cũng sẽ không có khói dầu vị cái gì, trên người cũng sẽ không lưu lại cái gì, nhưng là như vậy rất có nghi thức cảm giác. Đương nhiên, đại khái người bình thường là sẽ không hiểu. Liền giống với có ít người thích đem đậu xanh từng cái bày biện chỉnh tề, có ít người liền thích trực tiếp tùy tiện nắm lấy ăn. Cái trước kỳ thật liền rất có nghi thức cảm giác nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục